Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 463, đan dược điểm cuối cùng. Khoa học kỹ thuật phát triển, tương lai, đan dược, thật sự sẽ như vậy lợi hại? Không biết, nói một chút chuẩn, thời điểm trước kia, chúng ta cảm thấy đan dược nhiều nhất có thể giúp người đột phá đến tông sư cấp bậc. Nhưng là bây giờ, đã có thể hoàn toàn xác định, tiên đan hoàn toàn chính xác tồn tại, một viên đan dược liền có thể thành thần. Cho nên, tương lai tình huống như thế nào đều biết phát sinh, chúng ta cảm thấy không có khả năng. Đây chẳng qua là chúng ta mộc ánh mắt quá thiển cận. Chỉ là chúng ta kiến thức không đủ nhiều mà thôi. Cao nhân tiên sinh quá thần bí. Đúng vậy a, ta đều nhanh cảm thấy hắn là từ tương lai thế giới xuyên qua tới. Bằng không mà nói, hắn làm sao biết nhiều như vậy? Hơn nữa thực lực vẫn như thế cường đại. Xuyên qua, ý nghĩ này cũng không tệ. Chúng ta mặc dù là luyện đan, nhưng là đối với gần nhất trên thế giới khoa học kỹ thuật phát triển, cũng là cực kỳ chú ý. Nghe nói rất nhiều quốc gia, còn có rất nhiều tổ chức, đã bắt đầu nghiên cứu liên quan tới cỗ máy thời gian rồi. Tương lai, nói không chừng thật sự có thể xuyên qua thời gian. Đúng vậy a, gần nhất khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ thật là rất nhanh. Những đệ tử kia, một bên luyện đan, một bên nhỏ giọng nghị luận. Cự đỉnh phía dưới, Hỏa Kỳ Lân hơi híp mắt lại. Bất kể là Diệp Thần cùng Tôn Tư Mạc nói chuyện, vẫn là những cái kia các đệ tử nói chuyện, nó toàn bộ đều là nghe được. Giờ này khắc này, tâm tình của nó tương đối phức tạp, chỉ là mảy may đều không có biểu hiện ra ngoài. Có điều, ngay tại Diệp Thần cùng Tôn Tư Mạc nói xong liên quan tới đan dược vấn đề tương lai lúc, Thái Sơn thời gian tu luyện tháp trên không, cửu trọng thiên bên ngoài, một cái hư ảnh, nhoáng một cái liền qua. Tốc độ của hắn quá nhanh rồi. Hơn nữa vị trí đầy đủ cao, đầy đủ ẩn nấp, hắn có đầy đủ tự tin. Vừa rồi mình xuất hiện, tuyệt đối sẽ không bị bất luận kẻ nào nhìn thấy. Khoảng cách rút ngắn, rất nhanh, hư ảnh bộ dáng chính là hiện ra. Hắn mặc một tiếng thân màu trắng áo choàng, tóc cùng sợi râu hoa râm, hai mắt nhưng là khôn khéo vô cùng, sáng ngời có thần, đan dược hóa thành hình người sao? Thật đúng là thú vị. Tên kia chắc hẳn chính là nhân gian bên trong thực lực tồn tại cường đại nhất đi. Đáng tiếc a, thoạt nhìn là một bộ thâm bất khả chắc dáng vẻ, nhưng lời nói ra nhưng là buồn cười, ngây thơ vô cùng. Bản tọa luyện đan mấy ngàn năm, tại toàn bộ ở trong thiên đình cũng không có ai có thể cùng bản tọa bằng được. Đan dược hóa thành hình người còn có thể tu luyện, quả là chính là thiên phương dạ đàm a. Siêu siêu, phía chân trời chỗ sâu, người kia bay thật nhanh, đồng thời trong miệng của hắn còn nhàn nhạt nói đến, phải, người kia chính là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện bên trong thế giới Thái Thượng Lão Quân. Bởi vì Thái Sơn thời gian tu luyện tháp tính đặc thù, hắn cố ý từ trên không bay qua, nghĩ muốn thăm dò một phen, kết quả không cẩn thận nhìn thấy trong đó có người ở luyện chế đan dược, thế là thêm chút lưu lại. Về sau mới nghe được Diệp Thần cùng Tôn Tư Mạc chỗ nói kia phen lời nói. Chỉ là lấy hắn Thái Thượng Lão Quân kinh nghiệm đến xem, hắn hoàn toàn không tin Diệp Thần lời nói tương lai thật sự có thể sẽ thực hiện, cho nên chỉ là hơi nghe một chút, quay người chính là đi rồi. Trong lòng thì là lặng lẽ nhớ kỹ Diệp Thần người này, đi rồi sao? Bất quá, chỉ sợ Thái Thượng Lão Quân nằm mơ đều không nghĩ đến, tại hắn vừa mới bay khỏi Thái Sơn thời gian tu luyện tháp không lâu sau đó, đang tại nói chuyện với Tôn Tư Mạc Diệp Thần, đột nhiên dừng lại, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, hướng phía chân trời nhìn thoáng qua. trong miệng nhàn nhạt nói một câu nói như vậy. Nếu là hắn biết rõ, tuyệt đối sẽ không nói ra. Diệp thần vẻn vẹn chỉ là nhân gian thực lực mạnh nhất tồn tại mà thôi. Tiên sinh, yên tâm đi, mặc dù ngài nói những cái kia phi thường không thể tưởng tượng nổi, nhưng là tương lai, ai nói chuẩn, nếu quả như thật có như vậy một ngày lời nói, khẳng định đặc biệt đặc sắc đi. Ta sống nhiều năm như vậy, thấy qua sự tình nhiều lắm, thế nhưng là có thể nói chuyện, có trí khôn đan dược, nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nói đến, thật sự là rất mong đợi a. Tôn Tư Mạc trong hai mắt tràn đầy ước mơ. Nếu như chính mình có một ngày thật sự có thể luyện chế ra một viên còn sống đan dược kia, coi như mình chết mất lời nói cũng không có chút nào tiếc nuối a. Ngươi có thể loại suy nghĩ này đã rất tốt. Tiên hiệp thế giới đã dung hợp hoàn tất, bên trong có thiên đình sự tình, chắc hẳn ngươi cũng biết rõ. Diệp thần hỏi, chuyện này tự nhiên là biết đến. Tôn Tư Mạc gật đầu, có điều, trong ánh mắt càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Cuối cùng, thật sự là không nhịn được hỏi, tiên sinh, ở trong thiên đình, có thể hay không cũng có phi thường am hiểu luyện đan tồn tại? Diệp thần ừ một tiếng, đây chính là ta muốn nói với ngươi sự tình. Thái thượng lão quân cái này khái niệm, cũng không phải là hư cấu, mà là chân thực tồn tại. Chủ yếu nhất là, hiện tại, Thái thượng lão quân còn sống. Tin tức này, để Tôn Tư Mạc rất là chấn kinh. Phải biết, hắn có thể đủ luyện chế tiên đan. Trong đó một chút vật liệu và giải thích, đều là xuất từ Thái thượng lão quân đó a. Không nghĩ tới, lão quân còn sống. Tiên sinh, chẳng lẽ, Thái thượng lão quân ngay tại ở trong thiên đình đã trở thành tiên nhân, đồng thời chuyên môn vì tiên nhân luyện chế đan dược? Tôn Tư Mạc nỗ lực giữ vững bình tĩnh. Đúng vậy, hơn nữa, vừa rồi chúng ta ở lúc đang nói chuyện, Thái thượng lão quân trên thực tế liền đã từ bên trên đi ngang qua rồi. Đoán chừng còn nghe được không ít nội dung nói chuyện. Diệp thần nói đến, còn có loại chuyện này. Tôn Tư Mạc lập tức run lên. Vừa rồi hắn vậy mà không có chút nào phát giác, nhưng rất nhanh, Tôn Tư Mạc trong ánh mắt lại bị hưng phấn thay thế. Tiên sinh, đã Thái thượng lão quân thật tồn tại, kia hắn có phải hay không có thành thục luyện chế tiên đan bản sự? Đương nhiên, bản thân hắn ngay tại thiên đình, hắn luyện chế đan dược, dĩ nhiên chính là tiên đan. Diệp thần nói, bản tọa cũng biết ngươi nghĩ làm cái gì. Yên tâm đi, nếu có thể lời nói, tương lai sẽ để ngươi cùng Thái thượng lão quân gặp mặt một lần. Hơn nữa, ngươi cũng không cần cảm thấy hắn có lợi hại cỡ nào. Chỉ cần thời gian đầy đủ, ngươi tại phương diện luyện đan tạo nghệ bên trên, tất nhiên có thể siêu việt hắn thời điểm. Diệp thần nói đến rất bình tĩnh, ngược lại là Tôn Tư Mạc nghe xong, nội tâm rất là chấn động. Chính mình có một ngày luyện đan kỹ thuật thật sự có thể vượt qua trong truyền thuyết Thái thượng lão quân, riêng là suy nghĩ một chút đều cảm thấy thật là xa xôi a. Có điều, nếu là cái kia ngây thơ đến lời nói, cũng nhất định sẽ phi thường thú vị đi. Nghĩ tới những thứ này, Tôn Tư Mạc khóe miệng không khỏi phác họa đi ra một vệt nụ cười thản nhiên. Tiếp xuống, Diệp thần ở nơi này bên ngoài biệt thự, lại cùng Tôn Tư Mạc hàn huyên một chút những chuyện khác. Đại khái nói đúng là đan dược tương lai phát triển tiền cảnh vấn đề. Diệp thần rời đi thời điểm, thuận tiện cũng cùng Hỏa Kỳ Lân hỏi thăm một chút. Có điều, cái sau bởi vì luyện đan tại thời điểm mấu chốt nhất, từ đầu đến cuối đều không có cơ hội đứng người lên nói chuyện. Thẳng đến Diệp thần bóng lưng dần dần biến mất, sau đó nó lúc này mới ngẩng đầu. Ánh mắt tràn ngập u oán, mà đổi thành bên ngoài một bên, vừa mới rời đi Tôn Tư Mạc chỗ ở biệt thự không lâu. Diệp thần chính là ngẩng đầu, nhìn xem kia xanh thẳm thiên không, trong ánh mắt tràn đầy thâm thúy, thiên đình, người khác có lẽ không nhìn thấy, nhưng hắn vẫn là nhìn một cái không sót gì. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.